Chấp niệm tam sinh, chương 11, Hoàng đế, lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bật dậy khuỵ nhanh gối xuống đất, Thiên Băng Di cung kính hành lễ, nô tài khấu kiến hoàng thượng. Nhìn hành động đầy lễ phép sợ hãi kia mà Sở Giả thần thoáng khó chịu. Không cần đa lễ, cứ xem trẫm như vị bằng hữu của ngươi đi. Thật sao? Ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, Thiên Băng Di trong mắt mang vài phần ý cười chờ mong câu trả lời. Ừm, gật nhẹ đầu khẳng định. Sở Giả thần thật muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của tên thái giám này. Nụ cười rất đẹp, vô cùng thuần khiết. Đúng như hắn nghĩ, Thiên Băng Di vừa đứng dậy phủi phủi đầu gối, miệng cũng theo đó mà lẩm bẩm. Sao người không nói sớm một chút, đỡ tốn công ta quỳ a. Ngẩng đầu cười tươi như hoa được tưới, Thiên Băng Di một phút làm lay động con tim Sở Giả thần. Khụ khụ, hai tiếng, Sở Giả thần cố níu lại vẻ lạnh lùng thường có. Khuya rồi sao ngươi không đi ngủ? Ta không buồn ngủ, đổi luôn từ, nô tài. Hoàng thượng, sang cả, ta, người, tên thái giám hắc dịch, hỗn xược, nhưng Sở Giả thần nào biết tâm trạng Thiên Băng Di hiện tại lại vô cùng ăn năn. Thật muốn vả vạn lần cái miệng ưa nói sằng nói bậy này. Hắn là hoàng đế Sở Quốc A, có khi nào nàng chết mà nàng cũng không biết nguyên do không? Đau thương quá đi, cũng bởi chờ tối nên cả hai đều không thấy được vẻ mặt nhau, thành ra chuyện gì cũng không xảy ra. Như thấy không khí quá ngột ngạt mà Sở Giả thần đành lên tiếng. Ngươi cũng biết tỏ tình với nữ nhân sao? Điên, hắn điên rồi. Hết chuyện hỏi hay sao hắn lại đi hỏi cái câu ngu dốt này? Hiện tại mà có cái lỗ nào hắn cũng tình nguyện chui a, đâu có. Chỉ là nhất thời xúc động, ra tay hành hiệp trượng nghĩa thôi. Thiên Băng Di vô sỉ tự kỳ, cấp bậc cực đại. Sở Giả thần đen mặt, hay cho câu. Nhất thời xúc động, ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Là như thế nào nói? Thì chỉ là vô ý nghĩ ra nên nói. Nếu ngươi là cô gái được nhận bức thư thì ngươi sẽ làm sao? Nghĩ rồi Thiên Băng Di trả lời bằng giọng nói kiên định. Tùy người là người nào, tính cách phong thái ra sao? Có hợp với chuẩn mực tiêu chuẩn không? Khẽ nhướng mày, Sở Giả thần nói. Hợp thì sao, không hợp thì như thế nào? Nếu hợp thì đồng ý, không thì viết thư trả lại. Sở Giả thần hứng thú hiện đầy mặt. Trong hoàng cung này Hạ Quan Vũ là người duy nhất khiến hắn thích thú muốn trải nghiệm, nhưng so với nàng ấy thì tên thái giám tiểu sơ tử này lại giống như một ngọn núi cao, có đẹp đẽ, có thuần khiết, có vui vẻ, có sự sống bao quanh. Khiến hắn muốn chinh phục và sống trong đó. Cách chương.